cô ném súng xuống, khinh miệt nhìn Đồ Lôi. Mấy tên người máy lập tức phản ứng. Có tên bắt lấy cánh tay, có tên cầm súng nhắm vào tim và đầu cô. Sức chiến đấu của chúng hơn xa Mộ Sâm. Đến nước này cô cũng không thể trốn thoát được nữa. Tiếu Khắc nói với Đồ Lôi. Thống lĩnh, bắt cô ta về, từ từ thẩm vấn nhé. Đồ Lôi lại lắc đầu. Không, ta không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Hắn oán hận nhìn Hứa Mộ Chiều. Đột nhiên hạ lệnh với đám người máy. Giết cô ta ngay lập tức. Đám người máy ngẩng đầu lên. Ánh sáng đỏ chớp tắt trong tròng mắt. Đại Vũ bị trói lại lớn tiếng kêu gào. Không, Hứa Mộ Chiều giật mình, cô không ngờ hôm nay lại bỏ mạng tại đây. Cô vốn tưởng rằng sau khi đầu hàng, có lẽ sẽ bị tra tấn hành hạ, nhưng vẫn có hy vọng trốn thoát. Vậy mà Đồ Lôi lại muốn cô chết ngay tại đây. Hắn còn ngu ngốc hơn cô tưởng. Nhưng cô không có sự chọn lựa nào khác. Mới nãy nếu như cô bỏ rơi không để ý đến các đội trưởng. Lần này binh biến thất bại. Hứa Mộ Chiều cô còn có đất đặt chân ở đại lục ư, tất cả đã ngã ngũ. Không ngờ cô lại chết trên tay Đồ Lôi. Trong khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc này, trên không chợt truyền đến gào giống người mà không phải người. Tựa như quỷ mà không phải là quỷ, không giống tiếng gào của thú tộc, tiếng gào kia thê lương gấp mấy lần, trầm khàn gấp mấy lần. Hứa Mộ Chiều mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong sân, ba bóng người màu đen xuất hiện nhanh như chớp, nhảy một cái đã vọt lên đỉnh đầu của mọi người. Mạnh mẽ nhào xuống như gió bay điện chớp, đám người máy hộ vệ hiên ngang tiến lên, tông mạnh vào ba người kia. Sau một đợt công kích, hai tên người máy ngã xuống, một tên bị cắn đứt đầu, một tên bị xé thành hai nửa, mà ba người kia thở hổn hển đứng trên mặt đất, trên khuôn mặt xám trắng cứng rắn, những đường vân hình bướm giống như được khắc bằng dao, miệng đầy máu thịt và những mảnh vụn kim loại. Con ngươi xanh biếc u ám như quỷ, tràn đầy hơi thở chết chóc. Zombie, có người kinh ngạc thốt lên. Từ bề ngoài và dáng dấp, chúng rõ ràng là những kẻ có sức chiến đấu hàng đầu trong đám zombie. Nhưng doanh trại của thú tộc, tại sao lại có zombie bí mật lẻn vào? Vậy mà đám zombie này không hề e sợ. Chúng không để ý địch nhiều ta ít, một lần nữa đánh về phía đám người máy đang bao vây Hứa Mộ Chiều. Cách chương.